Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1042 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1041 hồi năm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đỗ Minh Phương, bạn Ái Phạm và bạn Mạch Dương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đối với bạn nó rất là kinh dị. Tới tận bây giờ mỗi khi mà nghĩ lại hay là kể lại cho ai nghe đó, thì bạn đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng á, là từ những cái năm đầu tiên khi mà gia đình của bạn lên Sài Gòn lập nghiệp á, cho tới tận bây giờ đã 10 năm rồi. Thì lúc đó là bạn cứ lo tập trung vào cái công việc của mình. Bạn làm rất là nhiều để mà cho mau ổn định đó các bạn. Thành ra là bạn rất là ít khi nào mà về quê. Thí dụ như nếu mà bạn có về á, thì thí dụ buổi sáng bạn về là chiều bạn lên lại. Còn nếu mà ở lại qua đêm á, thì hôm nay về, ngày mai sẽ lên lại Sài Gòn để mà đi làm tiếp. Và kể cả vào những cái dịp lễ Tết là bạn cũng không có về quê luôn. Thì cho tới năm 2015 á, thì lúc này công việc của bạn đã ổn định rồi, lương bổng là cũng ổn định hết rồi, thì bạn cảm thấy mệt mỏi, giống như là sau mấy năm trời mình phấn đấu á, bây giờ mình mệt rồi. Thì bạn có xin nghỉ phép năm, bạn xin nghỉ đâu hơn một tuần lễ. Lúc đó mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi bây giờ con nghỉ phép mấy ngày vậy đó, thì con về nhà ngoại ở đi. Quê ngoại của bạn là ở Long Hồ, Vĩnh Long. Mẹ kêu về quê ngoại ở đi cho thư thả đầu óc nghỉ ngơi nè. Với lại là lâu rồi không về thì về thăm ông bà, rồi bà con dòng họ hàng xóm láng giềng nữa. Thì lúc đó bạn đã nghe lời mẹ của bạn, bạn mới về quê ngoại của bạn, bạn ở chơi mấy ngày ha. Thì khi mà về đây ở thì bạn hoàn toàn tự nhiên, bạn không hề bị bỡ ngỡ, là tại vì hồi đó trước khi mà lên Sài Gòn là gia đình của bạn ở chung nhà với ngoại nè. Cho nên đó là bạn về đây bạn thoải mái dữ lắm. Rồi những người hàng xóm xung quanh đó thì do là lâu rồi không thấy bạn về, thành ra là khi mà người ta gặp lại bạn á, là người ta cũng mừng dữ lắm các bạn. Thì lúc về đây á, 2 ngày đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới cái ngày thứ ba thì xảy ra chuyện. Bạn kể rằng á, là nhà của ngoại của bạn á, thì không phải là ở trong quê vùng sâu vùng xa đâu, mà từ nhà của ngoại mà đi ra ngoài lộ lớn, ở ngoài lộ lớn thì có nhà cửa đông đúc nè, rồi xe qua người đi lại cũng rất là đông, rồi hàng quán buôn bán cũng đông. Từ nhà của ngoại mà đi ra ngoài lộ chỉ hơn một cây số thôi, nhưng mà nhà của ngoại bạn á là ở phía sau có ruộng nha, rồi có sông nha. Trước nhà ngoại á, thì có con đường này cũng được tráng nhựa đàng hoàng luôn, có đèn đường luôn, nhưng mà dạng đèn đường nhỏ nhỏ nè, thành ra là cái ánh sáng của nó mờ mờ, nó không có sáng trưng như là ở thành thị của mình. Thì khi mà bạn về đây tới cái ngày thứ ba đó, là tối hôm đó là sau khi mà tắm rửa ăn uống xong hết rồi thì bạn mới thấy buồn, bạn mới tính rằng á, là thôi bây giờ á, đi ra ngoài lộ uống cà phê. Bạn mới nói với ngoại, ngoại ngoại con đi ra ngoài nhà văn hóa con uống cà phê nha ngoại. Thì ngoại nhìn đồng hồ, ngoại thấy lúc đó gần 10 giờ đêm rồi, cho nên đó là ngoại mới can, ngoại nói rằng đó là trời ơi, giờ này khuya rồi, gần 10 giờ rồi còn cà phê cà pháo gì nữa con, thôi ở nhà ngủ đi. Thì bạn mới cười, bạn nói trời ơi, ngoại ơi con ở Sài Gòn á là con quen với lại cái nếp sống Sài Gòn, con thức khuya dữ lắm. Cho nên đối với con giờ này vẫn còn sớm, với lại ở ngoài nhà văn hóa mấy quán cà phê người ta cũng bán tối khuya dữ lắm ngoại ơi. Cái ngoại cũng cười, cái ngoại nói ừ thôi vậy đi đi đi đi rồi á là về sớm ngủ nữa. Bạn dạ xong cái bạn đi. Thì khi mà bạn đi á là bạn không có lấy xe máy bạn đi, mà bạn lại quyết định bằng đi bộ. Tại vì bạn nghĩ rằng á là từ nhà ngoại đi ra ngoài đó có hơn cây số, nó cũng gần. Đường á thì có đèn đàng hoàng, cũng có gì đâu, đường cũng phải là tráng nhựa đàng hoàng, đâu phải là đường khó đi. Rồi mình đi vậy á là giống như là mình tập thể dục, mình hít thở không khí trong lành ở dưới quê vào buổi tối nữa. Cho nên á là bạn chọn là đi bộ. Thì khi mà bạn đi ra, bạn đi được khúc rồi á thì bạn thấy rằng á là xung quanh hàng xóm láng giềng hầu như nhà nào nhà nấy là người ta đã đóng cửa tắt đèn để mà đi ngủ hết rồi. Trên đường lúc này có một mình bạn thôi. Mặc dầu có đèn đường đàng hoàng nhưng mà có một mình bạn hà, thành ra là bạn cũng hơi rợn, bạn không có sợ ma. Tại vì từ nào giờ bạn có thấy ma nó ra làm sao đâu mà sợ. Cho nên đó là bạn chỉ thấy ở có một mình đi cũng hơi ớn. Các bạn cũng đi. Bạn đi thì khi mà bạn đang đi á là bạn nghe cái tiếng bước chân ở phía sau, nhưng mà ban đầu nó nhỏ thôi. Thì bạn nghĩ là có ai, cho nên đó là bạn vừa đi bạn vừa quay lại để mà nhìn ra phía sau. Nhưng mà khi quay lại nhìn nó thì không thấy ai cả, có mình bạn à. Cái bạn lại nghĩ rằng ừ chắc là cái tiếng bước chân của mình nó vọng thôi, thành ra bạn đi tiếp. Khi mà bạn đi thêm một khúc nữa, bạn lại nghe cái tiếng bước chân nữa, và cái tiếng bước chân này nó lớn hơn cái tiếng mới nãy. Thì bạn cũng không có ngừng lại mà bạn lại vừa đi vừa quay lại nha. Nhưng khi bạn quay lại cũng không có ai hết, có mình bạn à. Các bạn suy nghĩ ủa kỳ ta, ai vậy trời, không lẽ ai mà ghẹo mình. Nhưng mà bạn nghĩ rằng giờ này người ta ngủ hết rồi, ai ghẹo mình, ai rảnh. Cho nên đó là bạn nghĩ ừ có thể là do mình nghe lầm, hoặc là cái tiếng bước chân của mình do ban đêm á có nó vọng xa thì mình nghe vậy thôi. Bạn lại tiếp tục bạn đi tiếp. Thì lúc này bạn đi tới một cây cầu, qua cây cầu này đi thêm một khúc nữa là ra tới ngoài lộ lớn. Thì khi mà bạn đi lên cây cầu này, bạn lại nghe cái tiếng bước chân, nhưng mà kỳ này nó rất là lớn. Nó lớn, nó rõ ràng và giống như là nó sát rít ở phía sau bạn vậy đó. Các bạn mới thấy lạ quá. Các bạn mới ngừng hẳn lại luôn. Bạn ngừng hẳn lại để mà xoay lại nhìn ra phía sau. Thì khi mà xoay lại nhìn phía sau thì bạn có thấy ai đâu. Hoàn toàn có mình bạn thôi. Bạn nghĩ rằng ủa kỳ trời. Trong khi mình nghe tiếng bước chân nó lớn mà nó sát rạc phía sau mình vậy đó. Làm gì có ai kỳ cục vậy trời. Cái bạn đứng suy nghĩ hồi, nhưng mà thôi kệ, đi tiếp. Thì lúc đó bạn mới quay lại để mà tính là đi qua cầu để đi ra ngoài lộ. Thì khi mà quay lại chưa kịp đi chân bạn giật mình. Là tại vì bạn thấy có một người, mà cái người này đang đứng trên cầu và cái hướng là hình như là cũng đi ra ngoài lộ giống như bạn vậy đó, đi cùng hướng với bạn ra ngoài kia. Mà cái người này á là thí dụ như trên cái cầu đây thì bạn đứng bên đây, người này á thì đứng bên kia cái thành cầu. Các bạn giờ người đó bạn giật mình. Đầu tiên giật mình trước là tại vì ủa, mới nãy mình đâu thấy ai đi trước mình đâu trời. Mình đâu thấy ai, mới nãy mình lên cầu mình đâu thấy ai đâu. Ủa kỳ vậy, sao đứng trước mình vậy trời? Lên nào vậy? Các bạn mới nói ủa kỳ cục vậy ta. Là bạn là sợ cái chuyện đó. Rõ ràng mới nãy là có mình bạn à. Phía trước không có ai, phía sau không có ai, mà sao giờ lại có người đứng đó gặp mình cũng sợ các bạn. Thì cái người này cũng đang đứng. Cái xong cái bạn mới thấy ủa không lẽ lên cầu trước mình, chắc là nên lên cầu đứng trước mình. Ủa mà mới nãy mình lên cầu mình đâu có thấy cái người đó đứng đâu ta. Bạn thấy lạ lắm, cho nên đó là bạn mới đi lên một chút để mà chi, để mà quay lại dòm cái người đó coi coi coi cái người đó là có quen với mình hay không. Là tại vì hầu như hàng xóm láng giềng là ai bạn cũng biết hết trơn á. Thì lúc mà bạn đi bằng cái người đó rồi, bạn mới dòm qua. Thì khi dòm qua dòm kỹ hơn thì bạn thấy cái người này là quen với bạn, đó là bà Sáu ở trong xóm của bạn. Cái bà Sáu này á là thí dụ như mình quay ngược lại đi thì nhà ngoại của bạn trước, đi thêm một khúc nữa là sẽ tới nhà của bà Sáu này. Nhà của bà là hồi đó là bán tạp hóa các bạn, cho nên á hả là bạn hay qua để mà mua bánh mua kẹo. Cái lúc mà còn nhỏ đó là bạn hay qua nhà của bà dữ lắm, thành ra là rất là thân với bà. Thì khi mà thấy bà một cái rồi á là bạn mừng dữ lắm, mừng dữ lắm ha. Bữa giờ về em thấy bà nè, bây giờ thấy cái bạn nói ủa gì sao bà Sáu, bà Sáu hả? cái bạn mới chạy qua. Bạn đang đứng đây mà bạn chạy qua bên kia cầu. Thì khi mà bạn chạy qua, bạn nói là nhìn người này y như là người, không có gì là giống ma hết trơn á. Người này đang đứng đó ha. Rồi á là bạn chỉ thấy cái người này khác hồi xưa là sao, là hồi đó bà ốm, mà bây giờ bà mập, bà mập hơn hồi xưa cũng mấy lần luôn. Nhưng mà có một cái ngộ, một cái là vậy nè, cái gương mặt của bà đó, thì thay vì cái người mà người ta mập cái mình ra thì người ta cũng mập luôn cái mặt, giống như là thi đúng không? Còn đằng này cái bà này, cái mình bà mập mà cái mặt của bà là cái kiểu nó không phải là nó mập thịt ra, mà cái kiểu nó phù á các bạn. Bà nói là y như là mấy cái người mà bị dị ứng á, mà khi mà người ta bị dị ứng cái mặt người ta phù, người ta sưng lên á, đó là cái mặt của bà Sáu này á, là y như cái người bị phù thủng vậy đó. Các bạn nhìn, các bạn nói trời, dị Sáu, con mới về hả, con mới về nè, dị Sáu đâu vậy, dị Sáu đâu, đi chung đường với con vậy? Bà không trả lời bạn, nãy giờ bà nín thinh à, bà đứng đó đó. Cái bà không trả lời bạn, cái bạn mới thấy lạ, dị Sáu nghe con nói gì không, con nè. Cái lúc đó đó bà mới quay lại nhìn bạn. Thì khi mà bà quay lại nhìn, cái mặt bà lạnh tanh, mà bà nói cái mặt giống như là vô cảm xúc, không có một cái cảm xúc nào hết trơn á. Bà quay lại cái bà mới chậm rãi bà nói, mà cái giọng của bà làm như là làm như bệnh mà yếu ớt dữ lắm vậy đó. Bà nói vậy nè, tao mệt quá à, mày cõng tao được không? Bà nói với bạn vậy đó, vừa nói chậm rãi mà vừa kêu bạn vậy, tao mệt quá à, mày cõng tao được không? Thì khi mà nghe dì Sáu nó, bà Sáu nói vậy với mình á, cái bạn nói trời ơi, bạn cười, tại vì bạn này chỉ cao hơn bà Sáu có một chút thôi, mà cái tướng bạn ốm, bà này bà mập hơn bạn mấy lần, mà bà kêu mình cõng bà sao cõng nổi. Cho nên đó là bạn cười, bạn nói trời, bà Sáu giỡn hoài, con dày sao con cõng bà nổi, trời ơi, tướng con dày con cõng bà chắc hai bà cháu mình té quá. Bạn nói vậy đó. Thì khi mà bạn nói vậy, bà cũng không trả lời. Bà không trả lời bạn mà cái mặt bà lạnh tanh, lạnh ngắt luôn vậy đó. Thì bạn thấy lạ là sao cái thái độ của bà Sáu nay kỳ với mình vậy trời. Dù sao hồi đó là mình thân dữ lắm, hồi đó hay qua mua bánh kẹo, thân dữ lắm. Ủa sao kỳ vậy trời, bạn nghĩ bụng sao kỳ vậy trời. Cái lúc đó đó ha, ở trong miệng của bà đó, đang bình thường, cái gương mặt bà đang bình thường, thì trong miệng của bà chảy ra một cái dòng máu ngay chỗ cái mép miệng này nè, nó chảy xuống một dòng vậy nè. Khi mà bạn nhìn thấy, bạn giật mình, bạn giật mình lên, trời ơi, bà Sáu bị gì vậy, bà Sáu bị gì kia, bà Sáu ơi, chảy máu, bà Sáu ơi, bạn nói với bà. Thì lúc đó bà cũng không nói một tiếng nào, mà bà làm sao các bạn biết không, bà mới đưa tay lên vô, quẹt vậy nè, bà quẹt cái bà dờn ngón tay. Cái bạn lúc đó bạn quan sát nó, ủa sao bạn nghĩ bụng nó sao bà Sáu kỳ vậy ta. Cái lúc đó bạn quan sát thì lúc đó bạn tỏm nha, là tại vì bà làm vậy nè các bạn. Bà què cũng nói vậy, cái bà đưa, bà liếm, bà làm vậy đó các bạn. Bà quẹt cái máu ở trên cái miệng của bà nhiễu xuống đó, bà lấy ngón tay bà quẹt cái là bà liếm cái ngón tay, dọc cái ngón tay vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn nghĩ trong bụng bạn không có sợ nhiều, mà bạn nghĩ rằng trời, không lẽ bà Sáu bà bị bệnh tâm thần, bạn nghĩ trong bụng vậy đó, chứ bạn không có nghĩ bà là ma, mà bạn nghĩ trời, bà Sáu bị bệnh tâm thần á trời. Cái lúc đó đó ha, thì có một cái chiếc xe nó chạy ngang, xe này xe Honda, nó có ánh đèn á các bạn. Thì bạn có quay lại bạn dòm xe đó là có 2 giây thôi, thì khi mà bạn dòm xe đó xong quay lại không thấy bà Sáu đâu cả. Trời, cái lúc mà bà biến mất tiêu vậy đó, lúc đó bạn mới hoảng hồn, bạn mới cái gì vậy, gặp mình cũng sẽ hết hồn các bạn ha. Thì lúc này bạn quay lại nhà luôn, quyết định không đi uống cà phê cà pháo gì nữa, quay lại nhà, đi vô nhà. Bạn sợ á, cái bạn không có kể cho ngoại nghe, mà ngoại hỏi ủa sao không đi uống cà phê con, về sớm vậy? Cái bạn nói dạ. Cái bạn đi thẳng ra sau nhà, bạn rửa tay, rửa chân, rửa mặt cho bình tĩnh, xong cái bạn vô phòng bạn nằm luôn. Bạn vô phòng bạn nằm, bạn suy nghĩ, nói trời, mình thấy gì vậy trời, không lẽ cái lúc đó bà đi mà mình không hay, mà trong khi có 2 giây thôi, đi đâu các bạn, đi đâu hả, không lẽ bà đi mà mình không hay, hay là bà Sáu bà bị bệnh, bà bị tâm thần thôi, chỉ để mai mình hỏi bà ngoại mình coi sao. Xong cái đêm đó bạn ngủ, bạn cũng ngủ bình thường, nằm suy nghĩ một chút rồi cũng ngủ. Thì bạn chìm vô giấc ngủ rất là nhanh ha, cho tới nửa đêm bạn mới giật mình dậy, là do bạn mất tiểu. Thì khi bạn mất tiểu, bạn đi ra ngoài, đi ra phía sau á, thì bạn kể là phía sau là có nguyên một cái khoảng sân. Khoảng sân sau á, thì là thí dụ như mình đi ra phía sau á, thì nhà nhà toilet á, là mình phải mở cái cửa sau ra rồi mình mới đi ra tới cái nhà tắm toilet của ngoại. Rồi phía sau nữa là một cái khoảng sân nuôi gà, phía sau nữa là ruộng. Mà lúc nào ở ngoài sau bà ngoại của bạn cũng có mở một cái đèn sáng hết, không có bao giờ tắt cả, lúc nào buổi tối là cũng mở hết. Thì khi mà bạn đi vô trong, bạn mở cửa sau ra, bạn đi vô trong nhà tắm, bạn đi tiểu xong, đi tiểu xong thì bình thường đi ra mình lên mình ngủ tiếp đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà bạn đi tiểu xong, bạn mở cái cửa ra, bạn vừa bước ra ngoài một cái, bạn giật mình là tại vì bạn thấy bà Sáu nữa. Bạn thấy bà Sáu nữa và bà đang đứng cách bạn á, là chừng một cái cánh tay vậy thôi. Bà đứng bây giờ bạn. Bà mới hỏi bạn như nè. Nãy tao kêu mày sao mày không cổng tao? Bà hỏi bạn vậy đó. Nãy tao kêu mày sao mày không cổng tao? Xong cái hả? Trong miệng bà đó là bắt đầu nó nhiễu nhiễu máu ra. Máu còn nhiều hơn mới nãy nữa. Mới nãy nó chảy ra có con dòng. Bây giờ nó chảy ọc ọc ọc ọc ra. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn thấy mà bạn tá hỏa tâm tình. Rồi hả, bạn chạy thẳng vô trong nhà. Bạn chạy vô trong nhà, bạn chạy xông vô phòng của bà ngoại của bạn á. Cái ngoại hỏi cái gì vậy? Cái gì vậy? Bạn mặt mày xanh lè đâu kể lại. Sợ quá, bị sốc quá các bạn, đâu có kể lại được. Sợ quá vậy đó, cái bạn vô bạn nằm kế ngoại vậy đó, ngoại hỏi không được, cái ngoại cũng ngủ. Cái bạn nằm đó bạn sợ quá, sợ cho tới tới khúc bạn ngủ quên luôn. Cho tới sáng bạn dậy á thì ngoại đi chợ rồi. Khi mà ngoại đi chợ về á, cái ngoại mới hỏi lại, hỏi rằng tối hôm qua con bị cái gì mà hả, phòng con ngủ, con nhảy qua phòng ngoại ngủ mà mày làm gì thấy ghê vậy, chuyện gì vậy? Thì lúc này bạn mới kể lại được. Bạn kể cho ngoại bạn nghe là cái lúc mà bạn đi uống cà phê, bạn đã nghe tiếng bước chân rồi thấy bà Sáu trên cầu làm sao làm sao làm sao, rồi bạn về thì tối hôm qua thấy bà làm sao sao đó. Thì khi mà ngoại nghe xong rồi nói trời ơi bà Sáu bà chết rồi, bà chết lâu lắm rồi. Thì bạn mới hỏi tới trời ơi, vậy là con thấy ma, con thấy hồn ma của bà không ngoại? Cái ngoại gật đầu. Ngoại gật đầu, ngoại nói ở đây á, tối người ta ít ra đường vào ban đêm, sau 10 giờ là ít ai mà đi lắm. Tại vì á, là người ta đi là người ta thấy bà, hồi đó bà còn lộng hành hơn bây giờ bà đỡ rồi đó. Chắc là do con về con đi vậy cái bà ghẹo bà nhét con. Thì bà ngoại mới kể là hồi đó bà Sáu thì mới nãy thì nói đó là bà có tiệm tạp hóa, bà bán tạp hóa trong xóm. Rồi không biết có một lần đó, không biết là bà bắt hay bà mua được gì của ai đó, là trước khi bà chết đó nha, là bà đem về ba con ếch, mà ba con ếch rất là to bự kinh khủng luôn. Bà đem về bà cũng khoe hàng xóm láng giềng, rồi người ta thấy là hả, con ếch gì bự quá, bự quá trời bự luôn, nhưng mà người ta cũng nói gì. Xong cái sau đó là người ta phát hiện bà chết, người ta phát hiện bà mất. Mà khi mà người ta phát hiện á, là trong cái miệng của bà đó các bạn, là người ta móc ra là có nguyên một cái đầu con ếch mà dạng giống như là chưa chế biến vẫn còn sống luôn, là trong miệng của bà. Thì sau khi mà bà mất rồi ha, con cháu cũng hả, mai táng chôn cất. Chôn cất xong rồi á, là sau đó là bả rất là linh, bả quậy phá ha. Thí dụ như ai mà đi đêm á, là thế nào cũng bị bả ghẹo, nhẹ nhẹ bị bả ghẹo như bạn vậy đó, còn nặng á, là bị bả bóp cổ luôn. Trời ơi, lúc đó hả, nói xong bạn sợ quá, thì bà ngoại mới kêu rằng á, là thôi bây giờ đi chợ với ngoại, đi chợ với ngoại mua đồ về ngoại làm mâm cơm cúng cho con. Thì sau đó cũng cúng cúng xong thì cũng không có thấy nữa. Thì đây là chuyện là do một bạn nam đã trải qua vào năm 2015, là cách đây mới 6 năm trước rồi. Các bạn thấy ghê các bạn ha, kinh dị các bạn ha. Thì đó là câu chuyện khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Thi cũng sợ lắm. Thi kể, Thi đọc thì cái đầu Thi tưởng tượng phong phú, cho nên đó là khi mà Thi đọc tới đâu là Thi có thể thấy được cái hình ảnh tới đó, thì nhìn thấy được cái cảnh tượng diễn ra trước mắt luôn, thành ra là thấy ghê các bạn. Còn nếu mà mình vô trong cái trường hợp mình là nhân vật trong chuyện, mình là cái bạn nam này đi, thì mình sẽ sợ hãi biết giường nào các bạn ha. Thấy ghê các bạn ha, các bạn thử đặt mình là nhân vật thử coi, nó kinh dị dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Đà Lạt. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thi sẽ kể trước 2 câu chuyện mà bạn đã gửi về. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn đã trải qua vào năm 1972. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn sinh năm 1945. Sinh năm 1945 ha, thì sau đó là năm 1965, lúc đó là bà ngoại 20 tuổi. Bà ngoại kết hôn với ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn hồi xưa là thuyền trưởng, mà ông ngoại lái tàu cho bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì khi mà kết hôn nhau ban đầu là ở Bình Thạnh, nhưng mà sau đó thì quê của ông ngoại là ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên là hai vợ chồng ông bà ngoại mới về quê để mà ở chung với lại bà cố của bạn, là mẹ của ông ngoại của bạn. Thì khi mà về đây là bà ngoại của bạn kể rằng là nhà của bà cố hồi đó lớn dữ lắm. Hồi đó là nhà dạng giống như là 4-5 gian luôn. Thiệt là lớn, mà cái nhà này là được xây dựng từ hồi cái thời Pháp lận. Hồi cái thời Pháp rất là lâu rồi. Thời Pháp bây giờ là gia đình của bà cố ở đây. Thì khi mà về đây cũng bình thường lắm. Bà ngoại của bạn kể rằng hồi xưa thì nhiều ma quỷ, cho nên đó là bà ngoại không có sợ đâu. Ông ngoại hồi đó là lái tàu, rồi bà ngoại là làm thư ký nha, thư ký ở trong bộ máy nhà nước Việt Nam Cộng Hòa xưa đó. Thì bà ngoại kể rằng đó là bình thường khi mà ông ngoại đi làm về buổi tối ông hay đi nhậu vậy lắm. Cho nên đó là khi mà nhậu có bữa ông về luôn. Có bữa thì khuya, thiệt là khuya mới về. Thì đó là vào năm 1972, đêm đó đó là ông ngoại là đi nhậu chưa về. Bà ngoại ở nhà bị sốt cao lắm. Thì khi mà bị sốt như vậy uống thuốc không đỡ, lao cũng không đỡ, thì bà ngoại cảm thấy rất là lạnh. Mà nhà thì đông người mà dồn ở cái gian thứ nhất, gian thứ hai, còn cái gian thứ ba, thứ tư, thứ năm là không có ở. Thì bà ngoại mới thấy rằng là trời ơi, bây giờ nằm trên cái gian này nó lạnh quá. Thành ra là bà ngoại mới ôm chiếu nè, đi ra phía sau có cái giường, cái gian thứ ba đó, là bà ngoại nói rằng cái gian thứ ba nó rất là ấm, gió nó kín, gió nó không có thổi vô tới đó. Thành ra là bà ngoại mới đem đồ ra phía sau gian thứ ba để mà ngủ ở phía sau. Thì hồi đó muỗi nhiều, cho nên đó là khi mà bà ngoại ngủ là bà ngoại cũng có văn mùng đồ đàng hoàng. Rồi xong rồi là có đốt một cái ngọn đèn vậy đó. Thì cái lúc mà bà ngoại nằm thì thiệt tình là rất là mệt, là tại vì bà ngoại bị sốt. Bị sốt cho nên đó là khi mà bà ngoại nằm là dạng giống như là lơ mơ chứ không phải là ngủ sâu. Thì trong cái lúc mà lơ mơ đó đó là bà ngoại cứ nghe cái tiếng mà các bạn tưởng tượng như là cái ghế bập bênh bằng gỗ hồi xưa. Giống như là trong phim mà cái con búp bê Annabelle á các bạn, nó ngồi trên cái ghế đó lật đật vậy nè. Đó, là bà ngoại cứ nghe cái tiếng đó đó, cứ nghe cái tiếng cái ghế đó cứ kêu lập cập vậy đó. Mà cái người mình nó sốt, nó khó chịu, nó nhức đầu. Cho nên đó là khi mà nghe cái tiếng đó bà ngoại rất là bực bội, bực mình dữ lắm. Thành ra là bà ngoại mới ngồi dậy. Bà ngoại không có dở cái mùng để mà đút cái đầu ra, mà bà ngoại lại cái mùng vậy nè. Thì bà ngoại mới đưa sát cái mặt vô cái mùng để mà nhìn ra ngoài coi là cái gì. Thì khi mà nhìn ra thì lại không có nghe tiếng đó nữa, không thấy gì ngoài hết trơn á. Cái bà ngoại mới suy nghĩ, trời ơi, khó chịu quá, khó chịu, nhức đầu quá trời, chắc là chuột nó phá. Bà ngoại nghĩ vậy đó, bà ngoại mới nằm xuống. Thì khi mà nằm xuống á là càng lúc bà ngoại càng sốt cao hơn. Xong cái bà ngoại đâu ngủ được đâu, khó chịu, lăn qua, lăn lại, quăng lại vậy đó. Thì trong cái lúc mà quay lại nhìn ra thì bà ngoại thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này bà ngoại nói rằng cao tầm khoảng hơn 1m9, phải cao là 1m9 mươi mấy luôn. Mà người này, tại vì do có đèn trong phòng đó, mà cái gian đó bà ngoại có mở đèn, thành ra là bà ngoại thấy rõ ràng cái người này là mặc một cái bộ đồ mà của lính Pháp hồi xưa, mang cái đôi giày bót cao lên vậy đó. Cái bà ngoại mới nghĩ rằng trời ơi, không lẽ ăn trộm, không lẽ ăn trộm hả ta, mà ăn trộm gì mặc đồ ngộ vậy, ăn trộm gì mà mặc đồ lính Pháp rồi đó, rồi mang giày bót nữa, không lẽ ăn trộm ta. Thì cái ông này á, ông đi từ từ, bà ngoại nói rằng, bà ngoại nhìn nha. Thì ông này ổng đi từ từ lại đứng kế bên cái giường. Xong cái ổng mới dở cái mùng mà bà ngoại nói rằng ổng không phải là dở sọc lên giày đâu, mà ổng cuốn nha. Ổng cuốn cái mùng, các bạn tưởng tượng ổng cuốn cái mùng, cuốn từ từ từ, rất là thanh lịch, bà ngoại dùng từ vậy đó, thanh lịch vậy lắm, làm cái kiểu như quý tộc vậy đó. Cuốn dở lên từ từ, cuốn lên vậy nè. thì ông mới đưa cái đầu vô. Cái ông cười, ông cười kiểu vậy đó. Mà bà ngoại nói rằng nha, cái mặt ông bình thường như người vậy đó, như người vậy đó các bạn, không có gì mà đáng sợ. Ông là cái người Pháp, là người Pháp, không có gì đáng sợ cả, không có gì kinh dị cả. Ông đưa cái mặt vô mà bà ngoại nói rằng nha, cái mặt thì không sợ, nhưng mà cái lúc mà ông cười ra, cái nụ cười của ông vô hồn vô cùng luôn. Mà khi mà ông cười á, tự nhiên bà ngoại nổi gai ốc hết trơn, sợ hãi dựng tóc gáy vậy đó. Ông đưa mặt kia nè, ông chành bành cái miệng ra vậy. Trời ơi, cái lúc đó ha, thì bà ngoại biết rồi, biết ổng là ma rồi chứ không phải là người rồi. Bà ngoại thì đâu sợ ma, hồi xưa thì bà ngoại là đạo Phật, còn ông ngoại của bạn á thì theo đạo Công giáo, cho nên đó là cái lúc mà bà ngoại lấy ông ngoại xong rồi á thì bà ngoại cũng theo đạo của ngoại luôn. Thì lúc mà bà ngoại đi xuống cái gian này, bà ngoại ngủ là bà ngoại có xách theo cái cọng dây chuỗi mân coi, có cây thánh giá đó, bà ngoại để dưới gối đó. Thì lúc mà thấy ổng, bà ngoại mới đút cái tay xuống cái gối, bà ngoại rút cái cọng dây ra, bà ngoại quất cái cọng dây vô mặt ổng một cái. Thì khi mà quất vô một cái là ổng biến mất luôn, biến mất tiêu luôn các bạn, cái mùng rớt xuống vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó hả, là bà ngoại rồi là ma rồi, ghẹo mình rồi. Thì do mệt quá cho nên bà ngoại cũng không có dọn đồ để mà lên trước ngủ nữa, bà ngoại nằm đó luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho bà cố nghe. Thì khi mà bà cố nghe thì bà cố mới kể rằng đó là vậy là con thấy cái vong của ông lính Pháp rồi. Hồi xưa cái nhà này hồi đó là giống như là một cái căn cứ của Pháp vậy đó, người Pháp xây dựng cái nhà này luôn. Là hả, cái ông đó đó, nghe trong xóm hồi lúc mà má mua cái nhà này á, là xóm người ta có nói, người ta nói rằng á là cái nhà này hồi đó là căn cứ của lính Pháp, thì trong nhà có vong của một ông lính Pháp. Ông đó là hồi đó ông ngồi cái ghế đó đó các bạn, ông ngồi, ông đang ngồi vậy đó, thì có Việt Minh vô bắn ổng. Bắn ổng thì khi mà bắn là ổng chết đó. Thì từ đó là ổng ở đó, nhưng mà hàng xóm nói rằng ổng hiền lắm, ổng có nhát ai hết trơn á. Thì bà cố nói có thể là do hôm nay con bệnh rồi, con yếu trong người á, rồi ổng thấy con bệnh vậy ổng ra ổng ghẹo con chút. Thì sau đó hả là hả cũng không có gì nữa. Thì đó là chuyện do bà ngoại của bạn kể lại. Còn câu chuyện thứ hai thì câu chuyện này á là xảy ra ở trong gia đình của bạn vào năm 2004. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn ở Đà Lạt. Thì ở nhà của bạn, thí dụ như các bạn tưởng tượng nha, nhà của bạn á thì bạn kể rằng bạn có một gia đình, bạn ở một cái nhà riêng, còn cái rẫy á là phải đi bộ, đi vô trong rẫy á là 5 phút. Mà vô trong rẫy đó thì ba của bạn có đào một cái hồ lớn dữ lắm để mà chứa nước để mà tưới tưới rẫy á các bạn. Thì ở trong rẫy đó là có một cái căn nhà một trệt một lầu, cái căn nhà đó cũng lâu lắm rồi. Thì hồi xưa bà nội của bạn mua cái căn nhà đó cạnh cái rẫy luôn. Thì sau này á, là ba của bạn để là để cho mấy cái người mà làm rẫy cho ba ở. Thì mấy người đó là gồm hai vợ chồng ở dưới tầng trệt, hai chồng người Bắc. Còn trên lầu á, thì mấy cái chị này á, là cũng làm rẫy trong đây vậy đó. Cho nên nó là ba để cho ở trên cái lầu một mấy chị vậy đó. Thì cho tới năm 2004 á, là có một cái chuyện như vậy nè. Lỡ xung quanh hồ là có mấy cây cỏ bò các bạn, nó cao quá, nó cao quá, cho nên ba của bạn á là mới kêu cái chú Tê, cái chú mà hai vợ chồng ở dưới tầng trệt của cái nhà đó đó, là kêu chú Tê á là Tê Tê anh lấy đệm phát cỏ đi, cỏ bây giờ nó mọc cao, nó mọc cao qua đầu rồi, thì bây giờ phát để cho nó rộng rãi một chút vậy đó. Thì chú Tê này mới lấy máy đi làm. Thì trong cái lúc mà chú Tê phát thì cái máy phát thì không biết nó ra làm sao, mà bạn nói rằng cái máy chạy bằng xăng, nó bén dữ lắm. Thì phát làm sao thì chú Tê này phát trúng một cái bịch, phát trúng một cái bịch các bạn. Thì cái lúc đó chú mới giật mình, chú mới hả là mở cái bịch ra thì chú mới hết hồn, mới hết hồn, là tại vì trong bịch nó tùm lum bầy nhầy máu me không à. Cho nên nó là chú hơi sợ, cái chú gói là chú lấy cỏ chú đắp lên, xong chú về. Chú về thì đêm hôm đó chú không có kể cho ba mẹ của bạn nghe nha. Thì đêm hôm đó đó là chú nằm mơ mà chú thấy gì, có hai đứa con nít nó lại nó ngắt, nó nhéo, nó chửi quá trời luôn. Mà trong khi từ nào giờ là chú ở đây chú không thấy gì đâu, mà bây giờ lại thấy như vậy. Thì qua sáng hôm sau chú sợ quá, chú nói với vợ. Thì vợ của chú Tê này mới nói với ba mẹ. Ba mẹ của bạn nghe xong cũng hoảng hồn, mới kêu người có báo công an nữa, là kêu người để mà đi coi cái bọc đó. Thì khi mà đi coi, ba nói rằng nha, cái lúc đó hả, công an vô cũng mở ra, thì các bạn biết trong đó là gì không? Trong đó là một cái bào thai mà ba mẹ của bạn nói trời ơi, họ thiệt tình không biết là thai người hay thai thú nữa, tại vì là do cái máy phát của chú T làm á, là nó bị nát ra rồi, nó nát ra nguyên một cái đống bầy nhầy vậy đó, cho nên nó là chỉ biết là bào thai thôi nhưng mà không biết là thai người hay thai phơ thai của thú vật. Thì lúc đó là thấy vậy, cái ba mẹ của bạn mới đem lên nghĩa trang mới chôn, mới chôn trên đó. Thì sau khi mà chôn cất rồi đó thì bắt đầu về sau là cái chú Tê này, hai vợ chồng chú Tê này cứ liên tục bị quấy phá, bị về ngắt nhéo chửi mắng, nói chung là về quần làm tùm lum hết trơn. Thì hai chồng chú Tê mới sợ quá, mới nói với lại ba mẹ của bạn. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe, ba mẹ của bạn cũng hoang mang lắm, trời ơi, nào giờ đất nhà mình làm ăn từ nào giờ có gì đâu mà sao tự nhiên kỳ cục vậy trời. Cái lúc này ba mẹ của bạn mới lên chùa trên Đà Lạt á, thì lên chùa mới gặp một vị sư trụ trì, không biết là chùa nào. Thì khi mà lên đó thì nói xong cái vị sư này xem, thì vị sư đó nói rằng đó là thai, mà thai sinh đôi. Thai sinh đôi là hai đứa lần, chứ không phải một đứa nha các bạn. Bào thai người ta bỏ đó, người ta hả phá thai, người ta bỏ vô cái bịch đó đó, xong rồi hả là giục ra ngay chỗ gần cái hồ của ba bạn đào. Thì hả là bây giờ nếu mà chôn vậy không được, cho nên nó là nó về nó quấy phá hoài. Thì thầy mới chỉ rằng là bây giờ á, con về ngay chỗ mà con chôn đi, rồi con đào lên, thầy chỉ con cúng làm sao, rồi con đem cái xác đó đó đem lên cho thầy, để mà thầy cho hai đứa nó đi học. Thì khi mà ba với mẹ của bạn về làm y chang như vậy á, thì hết, hai vợ chồng chú Tê không có bị quấy phá nữa. Nhưng mà có một cái vậy nè, là sau đó thì gia đình của bạn cứ làm ăn giống như bị phá sản, như các bạn làm ăn không có được. Sau này nữa là cái người, một cái cô ở trong cái nhóm ở trên cái tầng 1, ở trên cái nhà mà kế rẫy đó, là một cô nghỉ. Thì mấy cô kia mới kể cho ba mẹ của bạn nghe rằng con nhỏ đó đó là trước cái ngày mà phát hiện ra cái bịch đó, là con nhỏ đó nó đau bụng quá trời luôn, nó đau bụng mà nó lăn lộn, nó thét. Tại vì nhà của ba mẹ xa ở ngoài đây, thành ra đâu hay biết gì. Thì mấy người này mới nghe mà nhỏ này nó cứ chói là nó bị đau bụng bình thường thôi, cho tới khi mà nó đau bụng xong xuôi hết rồi thì qua ngày hôm sau là xảy ra cái vụ đó. Có nghĩa là con nhỏ đó làm giống như là cái thai không biết là lấy ai, có chữa xong rồi phá thai rồi giục vô đó vậy đó. Nhưng mà bây giờ nghỉ rồi, với lại mình cũng có số điện thoại nhưng mà không có bằng chứng gì hết trơn, mình cũng đâu nói đâu. Nhưng mà từ đó là giống như là nhà của bạn bị mất phong long á các bạn, cho nên nó là làm ăn không có phát triển mà bị phá sản hoài luôn, cho tới sau này mới đỡ đỡ lại chứ cũng không còn được như xưa nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả là thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Bạn gửi về cho kênh hai chuyện nữa nhưng mà để qua tập sau đi, rồi Thi sẽ kể các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1042 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1043. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, Thi chúc cho tất cả hả là các cô chú, các anh chị, các bạn, các em và các cháu đang theo dõi kênh Misu Thi Thanh Phạm á, có một mùa xuân, có một năm á là thật là tràn đầy hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc các bạn ha. Mong rằng á là mọi người ai cũng gặp được may mắn, ai cũng có thật nhiều sức khỏe. Mình có sức khỏe thì mình mới có được những cái thứ khác nha các bạn. Cho nên đó là đừng có làm việc quá sức rồi quên cái sức khỏe của mình. Thì chúc các bạn là đạt được nhiều thành công trong mọi dự định của mình các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.